Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 04, lại đến tử thần điện. Tiếp vào Trác Vân Phong phi phù, Triệu Nhiên vội vàng hồi phục, trên thân thể thương thế còn không phục hồi như cũ, nhưng tinh thần tình trạng tốt một chút. Hơn một tháng trôi qua, bởi vì phục dụng bao quát trường thọ đan tại bên trong đại lượng linh đan linh dược, Triệu Nhiên bởi vì hao tổn thọ nguyên mà bị thương ngũ tạng lục phủ, kinh mạch huyệt đạo đều gần như khỏi hẳn, nhưng công đức lực no bạo khí hải hiện tượng vẫn không có cải biến. Ngàn vạn người công đức thực sự quá lớn, hắn nhất định tại trên xe lăn vượt qua một đoạn thời gian rất dài. Trác Vân Phong tiếp tục hỏi thăm, có thể xuất hành sao? Triệu Nhiên nói, là đi Nguyên Phúc Cung sao? Trác Vân Phong hồi phục, ngay tại tổ chức chân sư đường nghị sự, xin tới chuẩn bị trưng cầu ý kiến. Minh bạch, lập tức đi. Triệu Nhiên không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Trước kia Trác Vân Phong rất ít cùng hắn phi phù nói chuyện, bây giờ chỉ riêng một cái mời hắn quá khứ chuẩn bị tuân việc nhỏ, liền tiêu hao ba chương phi phù, hoàn toàn không chi tâm đau. Còn nhớ đầu năm lúc Đông Phương Lễ hướng hắn hạ đơn mua sắm một vạn chương phi phù, còn nói năm nay phi phù dư xài, bây giờ nhìn đến, sợ là lập tức liền muốn tiếp vào thứ hai bút tam thanh các đơn đặt hàng. Hôm nay triệu tập chính là lần thứ 13 nghị sự, chủ yếu nghị quyết đế thất có quan hệ sự vụ. Cái gọi là nước không thể một ngày không có vua, mặc dù câu nói này tại bây giờ Đại Minh cũng không chuẩn xác, nhưng có một vị hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, đây là quốc gia bình ổn trọng yếu biểu tượng, cũng là hướng xung quanh biểu thị công khai Đại Minh vẫn như cũ cường thịnh, cho thiên hạ bách tính phục dụng thuốc an thần trọng yếu cử động. Kéo hai tháng mới thương nghị, kỳ thật đã rất muộn. Chủng lưu quân cầm lên tại vô cực sơn lúc nề cũ, buộc lên dây cương, kéo lấy mang toa xe lừa, kiện vó giống như bay chạy tới thành Bắc Tử Kim Sơn. Dọc theo đường núi đi tới Nguyên Phúc Cung cổng, Lê Đại Ẩn đã đợi ở chỗ này. Tô Xuyên Dược xuống xe trước, đem cửa xe mở ra, từ bên trong buông xuống ván trượt, đem Triệu Nhiên tính cả chúc xe lăn một đạo trượt xuống. Lê Đại Ẩn liền vội vàng tiến lên đi đỡ xe, bị Triệu Nhiên phất tay oanh mở. Lão Lê không muốn khó coi ta, nơi nào có để ngươi tự mình phục vụ đạo lý. Lê Đại Ẩn cười đem xe lăn tặng cho Tô Xuyên Dược. Tô Xuyên Dược đẩy, cùng một chỗ tiến cửa cung, gặp Lê Đại Ẩn trên mặt một mực miễn cưỡng vui cười. Triệu Nhiên nói, sự tình đã qua hai tháng, Lão Lê còn không bỏ xuống được. Lê Đại Ẩn nói, không phải ta không bỏ xuống được, là lão sư ta không bỏ xuống được. Hắn bị sư tổ giấu giếm 30 năm, đổi ai có thể buông xuống. Tần tần khổ khổ vì sư tổ tín niệm dốc hết toàn lực, đến cuối cùng phát hiện, hết thảy đều là giả. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, mấy ngày ấy công phu liền nghĩ minh bạch. Nhưng lão sư ta nghĩ mãi mà không rõ a. Triệu Nhiên thở dài, nói, quay lại ta đi Tê Hà nhìn xem Trần Thiên Sư. Lê Đại Ẩn gật đầu, vậy thì tốt quá, ngươi nói chuyện hắn có thể nghe lọt. Thương thế của ngươi, Triệu Nhiên nói, không sao, ta cũng không phải giấy bóp. Trong khoảng thời gian này ngươi một mực tại cho chân sư đường hỗ trợ. Lê Đại Ẩn nói, chân sư đường rốt cuộc tại Lư Sơn, rất nhiều tay sai đều không tới, ta đây là bất đắc dĩ, lâm thời hầu hạ, cũng may Bành sư đệ đã lịch luyện được, có thể đem tu hành trận bóng cùng sổ số phát hành chống lên đến. Chuyện bình thường không cần ta hỏi đến, nếu không còn thật không biết đối phó thế nào. Triệu Nhiên hỏi, chân sư nhóm lúc nào về Lư Sơn? Lê Đại Ẩn nói, nhanh. Chân sư nhóm cũng đang đuổi thời gian, hôm nay muốn nghị rất nhiều chuyện, hiện tại bên trong chính thương nghị cho hoàng đế trên cái gì miếu hiệu. ba vị nội các đại học sĩ đều bị chiêu tiến vào. Còn có Văn Xương Quan Cố Đằng ra, chúng ta ở chỗ này trước chờ. Sau một lúc lâu, Trác Vân Phong từ trong điện mà ra, hướng Triệu Nhiên ngoắc, Chí Nhiên nhập điện chuẩn bị tuân. Tô Xuyên Dược đẩy Triệu Nhiên tiến Tử Thần Điện. Triệu Nhiên muốn từ trên xe lăn xuống tới hành lễ, lập tức dẫn động thất kinh bát mạch cùng khí hải bên trong liên lụy. Như là tiểu đao đồng dạng tại trên thân cắt đến cắt đi. Đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Hứa Vân Ngao tại trên điện nói, có thương tích trong người, cũng không cần giữ lễ tiết. Triệu Nhiên cung kính hướng quanh mình ôm quyền, đa tạ sư bá thông cảm. Đệ tử gặp qua chư vị chân sư tiền bối, lại hướng vẫn như cũ ngưng lại tại Tử Thần Điện trên hạ ngôn. Nghiêm Tung cùng Từ Giai gật đầu thăm hỏi, xuống một cái đề tài thảo luận vẫn như cũ là đế thất. Cũng chính là phải chăng thừa nhận dụ vương, quyền thái tử, thân phận. Tử Thần Điện bên trong, ngoại trừ Cửu Châu các chu chân nhân cùng hoàn toàn như trước đây xin nghỉ phép hạ quan giám viện. Thẩm Vân Kính, còn lại chân sư đều đến, bao quát kinh sư đại biến lúc Phong Sơn Mao Sơn Tư Mã Vân Thanh. Trương Vân Ý tại chính giữa bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng. Hướng Triệu Nhiên gật đầu mỉm cười, Chí Nhiên vừa vặn rất tốt một chút. Người lão sư cùng sư nương đều trở về Đại Quân Sơn. Trước khi đi mời ta chiếu cố ngươi một chút, nhưng ta chỗ này sự tình quá nhiều. Một mực thoát thân không ra đi xem một chút ngươi. Có phụ ngươi lão sư cùng sư nương trọng thác a. Triệu Nhiên vội vàng hạ thấp người. Đại thiên sư cớ gì nói ra lời ấy. Ngài nơi này có quá nhiều chuyện quan trọng xử trí. Làm gì dùng bận tâm vãn bối. Còn nữa, ta cũng không có gì lớn nguy hiểm. Bất quá là điều dưỡng mà thôi. Lão sư ta nói, đại thiên sư, đại chân nhân cùng chư vị chân sư nhóm chiếu cố cùng tâm ý. Ta lâu quan trên dưới khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Chuyện lần này biến bên trong. Lâu quan bỏ ra to lớn cố gắng. Đạo môn có thể đem gặp phải to lớn phong hiểm hóa giải mất. Lâu quan không thể bỏ qua công lao. Dựa theo mấy vị hợp đạo cảnh đại tu sĩ, như Đoan Mộc Sùng Khánh, Phong Lăng Độ, Phan Nguyên Quân tới nói, lâu quan một môn tại thời khắc quan trọng nhất đứng ra. Bất luận đến tiếp sau kết quả như thế nào, đều có thể xưng nam trực lệ ngàn vạn tín chúng người cứu vớt một trong. Tránh khỏi Đại Minh lập quốc 600 năm đến lớn nhất một lần nguy cơ. Huống chi còn có Long Dương Tổ sư học thuộc lòng. Hắn trước khi phi thăng chính miệng bàn giao, đem mình Đại Quân Sơn Động Thiên giao cho lâu quan kế thừa. Cái này bản thân liền là đối lâu quan tại việc này kiện bên trong có thể phát huy tác dụng tốt. Nhất thuyết minh, bởi vậy, tại lần thứ ba chân sư đường nghị sự lúc, liền từ lớn trên mặt làm ra đối lâu quan ban thưởng. Tỷ như xác nhận Long Dương Tổ sư nguyện vọng đề nghị, đem Đại Quân Sơn Động Thiên chính thức giao cho lâu quan. Cái này trên thực tế là đối lâu quan lớn nhất ban thưởng. Từ nay về sau, lâu quan ngay cả lý luận trên rời khỏi Đại Quân Sơn Động Thiên khả năng đều tiêu trừ. Toàn ai hay Động Thiên, mảnh đất này, thực sự trở thành lâu quan tu hành phụng dưỡng. Lại tỉ như xác nhận tại Đại Quân Sơn Động Thiên bên trong thiết trí Long Dương Tổ sư điện. Làm hắn ở trong nhân thế đạo trường. Cái này mặc dù chỉ là một đạo học thuộc lòng xác nhận, nhưng ý nghĩa phi thường trọng đại. Cái này triệt để bỏ đi nhà khác tông môn đối Long Dương Tổ sư phong phú di sản ngấp nghé. Đồng thời còn mang ý nghĩa, lâu quan có quyền lực truy tìm còn sót lại tại các nhà trong tông môn. Cùng Long Dương Tổ sư có liên quan truyền thừa cùng vật phẩm. Ba là từ tổng quan trong khố phòng phân phối phủ lục. Linh tài, gia tăng bó xương danh ngạch, 10 năm tín lực toàn bộ trả về dùng riêng chờ khen thưởng. Thì làm lâu quan bước dài tiến đặt vững tế ra. Có thể nói, phần này ban thưởng hay là vô cùng phong phú. Cũng chính là lâu quan cần nhất. Trương Vân Ý nhẹ gật đầu. bắt đầu nói cùng chính đề. Vừa rồi nghị qua, cho hoàng đế trên miếu hiệu Thế Tông, Thụy Khâm Thiên Lý Đạo Anh Nghị Thần Thánh Tuyên Văn Quảng Vũ Hồng Nhân Đại Hiếu Túc Hoàng Đế. Kế tiếp còn muốn thương nghị dụ vương sự tình, cho nên xin tới một chuyến. Lần này đại loạn bên trong, rất nhiều Thiệu Nguyên Tiết làm ra sự tình đều phải từ Chu Tiên Kiến cõng nồi. Cái này đã trở thành chân sư đường ngầm thừa nhận quy củ. Huống chi hoàng đế cái chết vốn là vạn chúng nhìn chừng chừng hạ phát sinh sự tình. Càng dung không được Chu Tiên Kiến từ chối. Bởi vậy, gia tĩnh Thụy Hiệu còn là rất không tệ. Về phần dụ vương cái này quyền thái tử thượng vị, chẳng lẽ còn sẽ có cái gì yêu thiêu thân sao? Triệu Nhiên có chút kỳ quái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.